Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 124, phá kỷ lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Viễn lúc này như một xô nước treo cao, lắc lư như sắp đổ, cảm giác lại như một miếng thịt bị gió thổi suốt 2 giờ liền, đến mức tê liệt, chẳng còn chút cảm giác nào. Anh gắng hết sức hét lên. Thừa Phong, đừng lái đi, đừng lái xa quá. Thừa Phong nghe đến ù cả tai, đáp lại một cách lãnh đạm. Tôi biết rồi, nhưng Lục Viễn trong trạng thái hoảng loạn chẳng để ý, tiếp tục la to. Đừng vượt quá 3 km, không được đâu. Thừa Phong liếc nhìn khoảng cách giữa hai người, thấy mới chỉ hơn 2 km một chút. Cô cảm giác việc giải thích với Lục Viễn lúc này chỉ là phí phạm tài nguyên nhân loại, nên quyết định giữ im lặng. Ngón tay Lục Viễn điên cuồng gõ lạch cạch trên bảng điều khiển, như thể đang đấu tranh giành sự sống. Mặt anh căng thẳng như sợ Thừa Phong đạp nhầm chân ga mà bỏ anh lại phía sau. Tình huống này ép anh bộc phát tiềm năng chưa từng có. Khi cuối cùng cũng vượt qua khu vực phục kích, toàn thân Lục Viễn vẫn căng cứng. Anh lia mắt kiểm tra từng thông số trên bảng điều khiển, cảm thấy sự tạm lắng của trận chiến giống như một giấc mơ khó tin. Giọng Thừa Phong nhẹ nhàng vang lên, kéo anh trở về thực tại. Sắp tới đích rồi, Lục Viễn vội liếc bản đồ radar, mới nhận ra Thừa Phong đã quay xe lại đón mình. Thừa Phong hét lớn, lao lên nào, khoan đã, đừng lao, nghĩ tới tôi một chút chứ, đại ca. Giọng Lục Viễn khàn đặc, như bị vắt kiệt sức lực thanh xuân. Anh than thở, tôi tuy lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng cũng chỉ hơn ăn được 2 năm cơm thôi mà. Thừa Phong im lặng khoảng 30 giây. Trong sự tĩnh lặng ấy, Lục Viễn vừa thao tác bảng điều khiển, vừa tự vấn. Anh bắt đầu cảm thấy mình có phải đã quá gay gắt? Có phải đang đổ lỗi không? Rõ ràng Thừa Phong lái rất ổn, không mắc lỗi gì cả. Chỉ vì anh không theo kịp tốc độ của cô, không thể tin tưởng phong cách lái xe của cô, mới tự làm khổ mình. Khi anh định dịu giọng xin lỗi, Thừa Phong đột ngột nói. Không chỉ 2 năm, hả? Lục Viễn ngớ người, anh ngày nào cũng được ăn cơm. Thừa Phong bình thản nói. Còn tôi sống trên sao chiến hậu, thường xuyên chỉ có cải thảo để ăn. Lục Viễn há miệng, cảm giác tội lỗi cuộn trào. Thừa Phong nói nhanh hơn, giọng có phần gay gắt. Tôi vừa tính sơ sơ rồi. Nếu anh mỗi năm ăn cơm đủ 320 ngày, thì lượng cơm anh ăn hơn tôi ít nhất 7 năm. Khóe miệng Lục Viễn co giật. 7 năm không thể chỉ gọi là, chỉ hơn một chút. Thừa Phong ngoặt vô lăng, đạp ga mạnh hơn, cười khẽ nói. Lao lên, mặt Lục Viễn méo sạch. Trước khi Lục Viễn kịp đuổi theo tốc độ của Thừa Phong, hai quả pháo hạng nặng đã lao tới, kẹp chiếc xe bọc thép ở giữa. Cả hai buộc phải lao vào đám lửa nổ tung để thoát thân. Khi nóng bùng nổ, xoắn vặn không khí tạo nên một cơn lốc. Thừa Phong nhanh chóng điều chỉnh tay lái tránh những hố bom phía trước. Nhưng xe đang chạy tốc độ cao, lực xung kích làm nó nhấc bổng khỏi mặt đất, bánh xe ma sát xoay tít trên đường mất kiểm soát. Lục Viễn bị lực quán tính đẩy qua đẩy lại trong khoang mô phỏng, phải bám chặt tay vào bảng điều khiển. Tay còn lại theo bản năng bấm nhanh nút chỉnh hướng, giúp cơ giáp tránh chướng ngại vật phía trước. Nhờ hệ thống xe tốt, họ cuối cùng ổn định lại sau màn uốn éo như rắn bò. Nhưng Lục Viễn nhận ra xe có vẻ hơi nghiêng, hình như nổ một bánh rồi. Thừa Phong thông báo ngắn gọn, nhưng không sao, vật liệu thì chưa nói đến. Nhưng hệ thống có thể tự động bơm hơi để duy trì áp suất lốp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc hỏng hóc chứng tỏ bánh sau bị thủng quá nhiều lỗ, chắc chắn lúc đầu đã cắn phải thứ gì đó không hề tầm thường. May mắn là bên trong lốp vẫn còn một lớp đặc ruột, đủ để đảm bảo vành bánh không chạm đất. Nhưng tốc độ di chuyển sẽ bị giảm xuống tương ứng. Lục Viễn nghĩ, nếu đây là một trò chơi, thì có nghĩa là họ đã mất đi một mạng. Đồng thời, anh cũng cảm thấy tốc độ giảm lại là một chuyện tốt, vì nó có thể phong ấn khả năng của Thừa Phong. Anh thở phào một hơi, cố tìm mọi lý do để an ủi bản thân, đồng thời nóng lòng hướng đến vạch đích, muốn nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra. Lục Viễn bắt đầu tăng tốc, tiếp tục gia tăng lực đẩy của động cơ. Anh vốn là kiểu người chơi cẩn trọng, duy trì tốc độ nhanh như gió thế này thường khiến tim anh đập loạn, cảm giác bất an không lý do. Nhưng lúc này, những phản ứng bản năng đó hoàn toàn bị anh gạt bỏ. Tim đập loạn thì đã sao? Nếu không tăng tốc, đầu óc anh cũng sẽ trống rỗng, chỉ toàn tiếng vang ù ù không dứt. Rất nhanh, chuỗi ác mộng này cũng đi đến hồi kết. Chiếc xe băng qua cổng thành một cách an toàn, hệ thống hiển thị một thông báo màu xanh lá, đánh dấu nhiệm vụ đã hoàn thành. Lục Viễn cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy vì kích động, nối gót lao qua điểm đích. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ hiện lên trên màn hình, 8 phút 36 giây. Mọi thứ sau đó trở về yên tĩnh. Lục Viễn tựa lưng vào ghế, mồ hôi lạnh chảy đầy trán, ngẩn ngơ nghĩ, sao chỉ có 8 phút 36 giây thế? Anh bắt đầu hoài nghi liệu có phải cái tên mình không đủ may mắn không? Chợt nhận ra điều gì đó, anh bật dậy, kinh ngạc kêu lên. 8 phút 36 giây, thành tích đôi năm ngoái của anh là 21 phút 18 giây, trung bình hơn 10 phút một lượt. Thành tích này không thuộc nhóm cuối bảng, anh nhớ rõ, kết quả của nhóm đứng đầu năm ngoái là 18 phút 56 giây, thuộc về một đội nhỏ của Học viện Quân sự Quân đoàn 1. Sau đó, giáo quan của họ từng mỉa mai rất lâu, nói rằng đội quân đoàn 1 chơi như thể chấp nhận xe tan nát, người sống chết, thật đúng phong cách lấy liều làm trung tâm của trường quân sự. Kiểu thi đấu liều mạng này quả thực chẳng có chút khôn ngoan nào. Bên ngoài phòng điều khiển, các giáo quan kinh ngạc. Mẹ ơi, đội này đã suýt sao kỷ lục năm ngoái rồi. Ai đây? Một giáo quan khác đang gác chân lên bậc thềm, khoanh tay suýt xoa. Thật là dữ rồi, mấy đứa trẻ này hoang dã quá. Ồ, thì ra là Thừa Phong. Lượt sau con bé đó lái cơ giáp. Ông bừng tỉnh, chờ con bé ấy phá kỷ lục vậy. Người bên cạnh huých vai ông, thì thầm. Bật lên xem đi, không được đâu, bị thanh tra bắt gặp, lại mất tiền lương thì sao? Giáo quan nhìn ra cửa sổ, chần chừ nói. Hay cậu qua phòng bên mượn một giáo quan sang chấn sân, còn tôi đi vệ sinh. Người kia bước đi nhẹ nhàng, chạy ra cửa sổ ngó vào trong, rồi quay lại phất tay. Trời ơi, bên kia cũng đang xem, cứ bật thoải mái đi. Bên trong phòng điều khiển, Thừa Phong đứng lên, vỗ vai Lục Viễn, nở một nụ cười nhẹ. Làm tốt lắm, Lục Viễn quay đầu, mắt gần như rưng rưng. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình xứng đáng với đánh giá. Sinh tử vô úy, hỏa tuyến xung phong. Dù giờ đây, bên tai anh vẫn còn vọng lại những âm thanh như pháo đạn sượt qua. Anh nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ may mà có Thừa Phong dẫn đầu kích thích. Nếu không anh không thể đạt được thành tích này. Thừa Phong duỗi tay, búng ngón tay một cái, thúc giục. Chuẩn bị chưa? Đổi vị trí, nhấn bắt đầu đi. Lục Viễn còn hơi run, xin thêm 2 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đứng lên vận động tay chân một chút, sau đó ngồi vào ghế lái bên cạnh. Thừa Phong trấn an, đừng lo lắng, khi lái, anh chỉ cần tập trung vào phần mình, tránh những chỗ bị tấn công mạnh nhất, cứ thoải mái lao về phía trước. Nếu có gì không xử lý được, tôi sẽ yểm trợ cho anh. Lục Viễn cảm thấy hơi nhục, nhưng cũng hiểu rõ, với tốc độ của Thừa Phong, anh không thể quan tâm quá nhiều đến cô. Anh chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Chẳng mấy chốc, lượt kiểm tra rút lui thứ hai bắt đầu. Không ngoài dự đoán, Thừa Phong ngay lập tức đẩy động cơ lên hết cỡ, lao đi như một mũi tên. Khi Lục Viễn lái, ngoài việc tránh né cần thiết, anh còn cố gắng sử dụng kho vũ khí để chặn các đợt pháo kích tới, nhằm tránh sóng xung kích từ vụ nổ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ giáp. Anh tập trung vào phòng thủ. Điều này không hề sai. Đa số thí sinh đều chơi theo cách này, và giáo quan cũng thường khuyến nghị như vậy. Tuy nhiên, việc phán đoán quỹ đạo và đổi vũ khí trong kho sẽ làm chậm tốc độ thao tác của họ. Để đảm bảo tầm nhìn rõ ràng và giảm độ khó khi lái, thí sinh thường chọn những tuyến đường đơn giản và thẳng thắn. Thừa Phong thì không, sự táo bạo và linh hoạt của cô thể hiện ở mọi khía cạnh. Cô thích thú với việc luồn lách trong những khu vực kiến trúc phức tạp, tận dụng đặc điểm của thành phố để che chắn tầm nhìn. Do phạm vi quan sát bị hạn chế, hướng pháo kích của kẻ địch cũng trở nên rõ ràng và dễ đoán hơn. Thừa Phong có thể chuẩn bị sẵn sàng tại mỗi ngã rẽ, khi đến gần thì mở toàn bộ vũ khí trong kho để phản công mạnh mẽ. Các giáo quan đã rất lâu rồi mới thấy một kiểu thi đấu điên rồ mà mượt mà như vậy. Đối với người xem, những thao tác đầy kích thích này giống như một bữa tiệc tốc độ. Hai giáo quan vừa xem vừa trầm trồ. Đám trẻ này, thật hoang dã, quá đáng gờm, một giáo quan nhìn về phía người đồng đội của Thừa Phong, lo lắng nói. Cậu bạn kia tên gì? Lục Viễn à, mau chạy đi chứ, bạn học. Lục Viễn biết Thừa Phong luôn chạy rất nhanh, nên ngay từ đầu đã chủ động đạp ga, tăng tốc đến mức tối đa mà anh có thể điều khiển an toàn. Vì có cơ giáp ở phía sau làm lá chắn, người lái xe như Lục Viễn phải đối mặt với ít đợt tấn công hơn, thao tác cũng đơn giản hơn nhiều. Sau khi lái được một đoạn, Lục Viễn bắt đầu nghe thấy những tiếng nổ lớn dồn dập. Âm thanh này khác hẳn với lúc trước, dường như có nhịp điệu hơn hẳn. Anh liếc nhanh bản đồ, 2,3 km, tạm ổn. Một phút sau, anh lại kiểm tra, 1,5 km, có vẻ hơi gần rồi. Lục Viễn cau mày, thêm một phút nữa, 0,2 km. Anh liếc qua gương chiếu hậu, không thấy bóng dáng cơ giáp đâu cả. Lại thêm một phút trôi qua, Lục Viễn nhìn qua cửa sổ, thấy cơ giáp từ con đường bên cạnh rẽ vào và vượt lên chiếc xe của mình. Lục Viễn hoàn toàn sụp đổ. Cơ giáp thủ công nhà ai mà chạy nhanh hơn cả buồng lái chứ? Phía sau xe đột ngột xuất hiện một loạt cảnh báo nguy hiểm. Toàn bộ đều là kẻ địch mà Thừa Phong kéo theo. Lục Viễn hoảng loạn, cả đống nguy hiểm này chẳng phải đều đổ hết lên đầu anh sao? Lúc này, Thừa Phong lại thực hiện một pha chuyển hướng, kéo theo loạt tấn công dày đặc sang một phía khác. Lục Viễn chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến cô nữa, chỉ biết tập trung tăng tốc, rồi tăng tốc thêm nữa. Trước mắt anh chỉ toàn những cảnh vật lướt qua nhanh như chớp, không thể thấy rõ bất kỳ thứ gì khác. Khi tốc độ vượt mức cho phép, việc ứng phó với nguy hiểm cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Viễn căng thẳng siết chặt vô lăng, chăm chú nhìn vào những vị trí đánh dấu màu đỏ phía trước, nghĩ rằng chỉ cần lệch nhẹ một chút là có thể né được. Trong lúc anh còn đang tìm góc độ chính xác, một quả đạn pháo từ đâu bay tới, chặn đứng đợt tấn công nhắm vào anh ngay giữa chừng. Thừa Phong bình thản nói, cứ lái đi, tôi bảo vệ anh. Lục Viễn không biết mình có phát ra âm thanh nào không, bởi anh hoàn toàn không biết phải nói gì vào lúc này. Dù sao thì, Thừa Phong đã nói vậy, anh quyết định không chống cự nữa. Lượt này kết thúc còn nhanh hơn dự đoán của Lục Viễn. Khi bảng thành tích hiện lên, anh vẫn chưa nhận ra mọi thứ đã xong. 6 phút 31 giây, dòng chữ màu vàng nổi bật giữa màn hình. Lục Viễn sững sờ, phá kỷ lục rồi sao? Cả đời này, anh chưa từng thấy thành tích như vậy đấy. Cách chương.